Nữ Thứ Vương, chương 56, khắc định quyết gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết quả thi đình được phát ra, Tiêu Nha đạt được vị trí đứng đầu. Bệ hạ tự mình tại chỗ phong hắn là Võ Trạng Nguyên. Sau khi nghe được tin tức, người kia cũng không kinh sợ. Ngược lại giống như đã nằm trong dự liệu. Phất tay ra lệnh người lui đi. Xoay người lại, hướng nữ tử bên cạnh cười nhạt một cái. Nói, không hổ là cháu của Long Đức Công. Cũng không hổ là đại cữu của ta. Tiêu Ấu Thanh ngồi ngay ngắn trên giường. Ngươi không phải đã nói hắn không nên bộc lộ ra quá nhiều sao? Bây giờ còn cười được. Sở Vương tiến đến gần. Vẫn là biểu tình cười nhạt như trước. Đúng thực là vậy. Trang Mãn thì thiệt thòi. Nhưng bây giờ mây đen chưa tan. Vì vậy như bây giờ cũng chưa được xem là Trang Mãn. Mây đen che khuất là ý chỉ hai phe thế lực sao? Sở Vương gật đầu. Quân chính thì quyền lớn, cũng là quyền lực to lớn nhất của vệ quốc ta. Trần Tham Quân bên ngoài dù sao cũng chỉ là một người bình thường. Chỉ có thể quản được một số lượng binh lính nhất định. Gần kinh thành lại có nhiều binh lính thường trực. Như vậy không uy hiếp được bên trong thành. Sở Vương cúi đầu lỡ đãng kêu. Tỷ tỷ, ân, lấy tính tình đa nghi của bệ hạ. Nhất định sẽ sắp xếp người của Hoàng Thành Ti tìm cách đến bên cạnh các võ tướng làm tai mắt. Như vậy, Lục Lang định làm như thế nào? Ta muốn trước khi đến lễ Hàn thực sẽ giải quyết một chuyện lớn. Nếu chuyện thành thì đến 7 ngày nghỉ trong lễ liền ít nhiều cũng có thể đè xuống suy tính mà thoải mái ăn lễ. Là chuyện lớn mà mấy ngày trước ngươi đã nói với ta sao? Sở Vương gật đầu. Vì vậy làm phiền tỷ tỷ đi một chuyến tìm Nhị Thúc và Thái Sơn. Lòng nghi ngờ của bệ hạ rất cao. Cho nên để cho Nhị Thúc đem chuyện mình chứng kiến nói ra cho hắn là có thể. Vậy, tìm phụ thân của thiếp. Đại lý tự phá án. Hình bộ chấp pháp. Chờ đợi thôi. Dứt lời nàng tiến đến trước người Tiêu Ấu Thanh. Vươn tay làm bộ muốn kéo nàng đứng dậy. Nhưng bây giờ đã đến thôi nôi của thần nhi. Cho nên tỷ tỷ cùng ta đến Phò Mã Phủ một chuyến đi. Thôi nôi, sao ta lại không nghe đến tin tức này? A tỷ cùng tỷ phu từ trước đến nay là người không thích Thanh Phong. Ngay cả thần nhi khi sinh ra cũng chỉ biết mỗi bệ hạ cùng mẫu thân. Ngay cả người làm cữu cữu như ta cũng không biết. Lần này thôi nôi cũng không có tổ chức thiết yến. Nhưng cữu cữu thân trên danh nghĩa như ta nếu đã trở về thì cũng không thể vắng mặt chứ. Tuy nói nữ tử nhỏ tuổi ở Phò Mã Phủ không thiếu cái gì. Nhưng ngươi là cữu cữu. Dù sao cũng phải biểu lộ chút tâm ý đi. Đúng đúng, nương tử giáo huấn cực kỳ đúng. Một nhóm doanh quan nội thị tỉnh từ đại nội tới vừa rời khỏi Phò Mã Phủ. Khung xe Sở Vương Phủ liền nối liền. Trên bàn thấp ở trung đường có một hài đồng vừa tròn tuổi đang bò. Trên bàn đặt một cái đĩa. Bên trong đặt cây ăn quả. Giấy bút, kinh quyển, kim tuyến, người lớn ở một bên ngồi xổm bên cạnh bàn dẫn đường quan sát. Sở Vương nhìn đồ vật trên đĩa, cảm thấy hình như thiếu chút gì đó. Khi ta ở Tứ Xuyên, bọn họ còn để thêm quan dụ giả cùng đao kiếm. Ở đây sao lại không có? Khang Ninh công chúa ở bên cạnh cười nhìn nàng nói. Còn nói Lục Lang thông minh, thần nhi là nữ đồng cũng không phải nam đồng. Để lễ vật kia làm gì? Ai nói cô nương thì sẽ không làm quan chứ? Liền sai người đem quan dụ giả cùng đao kiếm kia để vào. Chỉ thấy đứa bé được bọc trong một cái bánh trưng trừng mắt to tròn bò về phía mâm. Đầu tiên là bắt bút lông thỏ làm bằng thanh ngọc. Chợt lại bắt lấy chiếc quan dụ được mô phỏng nhỏ nhỏ kia. Làm cho người vây xem sửng sốt. Sở Vương lại rất hài lòng cười nói. Đứa nhỏ này tương lai nhất định có tiền đồ. Ngẩng đầu nhìn về phía Phò Mã ở một bên. Tư Mã Quân Đô chỉ huy sứ tỷ phu đây. Ngày sau nên lựa chọn tìm tiên sinh dạy nàng đọc sách đi. Phò Mã theo đó gật đầu. Mãi cho đến khi dùng xong bữa tối. Sở Vương cùng Vương Phi mới rời khỏi Phò Mã Phủ. Trong lúc đó còn có thị vệ thiếp thân của Tư Mã Quân đến tặng lễ vật chúc mừng. Nhưng không ở lại. Tiêu Ấu Thanh cúi đầu, nhìn người nằm trên đùi mình, hỏi, vừa rồi ngươi vào Phò Mã, người mượn cớ thôi nôi của thần nhi đến Phò Mã phủ. Mục đích chân chính là muốn tìm Phò Mã đúng chứ? Sở Vương gật đầu, nhớ tới thử thách ban ngày. Vì thế hỏi Tiêu Ấu Thanh, tỷ tỷ, tỷ nói ngày sau đại định, ta thiết lập một nữ khoa như thế nào? Sẽ để nữ tử được vào triều làm quan. Tiêu Ấu Thanh không đồng ý, cũng không phản bác. Không đồng ý là bởi vì tình hình hiện tại, không phản bác là bởi vì các nàng đều là nữ tử. Nữ khoa, trăm ngàn năm qua chưa bao giờ có. Theo lịch sử quốc triều thì nữ tử không được làm chính. Quy củ này cũng chưa bao giờ được bỏ xuống. Huống hồ trụ cột trong triều đều là phái cổ hũ. Nếu mở nữ khoa vậy ngươi chính là đắc tội với toàn bộ triều đình rồi. Chưa từng có là bởi vì từ trước đến nay quyền lực đứng đầu đều là nam tử. Nhưng ta không giống, không thử một lần làm sao biết được có thể hay không. Ngươi muốn làm liền đi làm đi. Bất luận kết quả như thế nào, thiếp đều sẽ ở bên cạnh Lục Lang. Sở Vương nằm thẳng, thẳng tắp nhìn nàng, đột nhiên cười nói. Chuyện nữ khoa phải chờ đến tương lai sau đó lại tính. Hiện tại Lục Lang càng muốn làm chuyện trước mắt hơn. Tiêu Ấu Thanh cúi đầu sửng sốt trong chốc lát, chợt đỏ mặt. Sở Vương liền đứng dậy phủ lên bên tai nàng. Hương cầu bên hông lắc lư, nhẹ giọng nói. Mê người nhất không phải là mùi rượu, mà là hương vị trên người tỷ tỷ. Thấy lỗ tai trắng nõn hơi phiếm hồng, giống như bị khiêu khích ý khởi. Sở Vương vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục nhẹ nhàng cắn, nhỏ giọng nói, phải làm cả đời, tận quân hôm nay hoan a, như thế, ai mà không ghiền cơ chứ? Những câu thơ được hậu thế coi là dâm từ, cộng thêm những lời nói phù phiếm của nàng, làm cho người nghe hiểu càng thêm ngượng ngùng, lại không chịu nổi dâu tai cọ sát, dần dần mềm nhũn thân thể. Đăng đô tử, Tiêu Ấu Thanh sinh lòng xấu hổ, làm bộ phất tay muốn đẩy nàng ra, ai ngờ lại rơi vào lòng bàn tay nàng. Sở Vương nhẹ nhàng nắm cổ tay nàng đặt ở bên cạnh xe, chợt trượt lên năm ngón tay đan vào giữa năm ngón tay của nàng nắm chặt. 10 ngón tay đan vào nhau, liền nghe được tiếng hờn dỗi trong ngực, sau đó vạt áo bị người kéo lên. Không nghĩ hương này lợi hại như vậy, mới không đến nửa khắc công phu. Nếu lại phối hợp với thuốc lần trước của tỷ tỷ nói vậy hiệu quả càng là kỳ tốt. Trong thẩm trạch ở Tây Giáo phường Tân Thành, thủ lĩnh của Tư Mã Quân là Đô Ngu Hầu vừa về đến phủ. Dỡ xuống một thân giáp nặng nề. Hôm nay A Lang sao lại về trễ như vậy? Hôm nay là thôi nôi của cô nương phủ Phò Mã. Liền đến chỗ hắn ở lại nửa ngày. Những nữ nhân trong hậu viện không có làm gì ầm ĩ chứ? Tư Nhi lắc đầu. Hôm nay coi như an phận, không có cãi vã, đều đang ngóng trông A Lang trở về đi. Cũng chỉ là có chút vỏ bọc đê tiện kia, ta bỏ ra một số tiền lớn đem bọn họ mua về, lại còn muốn trốn thoát. Nhiều năm như vậy ngay cả một quả trứng cũng không đẻ ra nổi. Gà mái không đẻ trứng để lại còn có tác dụng gì? Đem những nữ nhân năm già sắc suy kia ném về nông thôn đi, tránh tốn bạc của ta còn lại thêm chướng mắt. Dứt lời, người cở yêu ta Á Xích Ma viết thường giáp khoác lên một cái áo khoác ngoài, mở rộng ngực vặn vẹo thắt lưng thô, đi ra ngoài phòng. Vâng, Tư Nhi theo sát phía sau. A Lang không tắm rửa sao? Đang có hứng thú, để sau đi. Gã kia liền dừng bước đi theo. Đợi đến khi Thẩm Đồ hoàn toàn tiến vào một tiểu viện liền thở phào nhẹ nhõm, chợt lắc đầu nói, chuyện phòng the vẫn là nên tiết chế thì tốt hơn. Nhiều quá cũng chỉ hại thân A. Thẩm Đồ đi vào còn chưa tới một khắc, trong viện liền truyền đến tiếng đánh mắng ném bàn. Tư Nhi ngồi xổm canh giữ ở cửa viện, tay chống đầu, nhìn hai bóng người trong phòng. Theo thói quen lắc đầu, Nam Nhi đỡ kiều vô lực A. Lúc còn mới thừa ân trạch A, bản quan hảo tâm hảo ý đến thăm ngươi. Ngươi lại dùng một khuôn mặt như thế này mà quét sạch hứng thú của bản quan. Bàn tay trắng kiện nắm lấy một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Nữ tử vẫn là hai mắt vô thần, tử khí nặng nề như một cỗ thi thể. Hắn liền thẹn quá hóa giận, trợn tròn trong mắt đem nàng ném xuống đất, nhào tới va vào chân bàn, đem trà án kia lật đổ, nến đài cũng theo đó sụp đổ xuống. cũng may ngọn nến đập xuống đất lúc này liền tắt, chỉ là dầu sáp nhỏ lên người nữ tử. Hắn theo đó lạnh lùng lướt qua. Sao không thiêu chết ngươi đi? Thật sự là xui xẻo. Tư Nhi vốn định ngồi ở cửa viện trong chốc lát, không nghĩ tới Thẩm Đồ không đến nửa canh giờ liền đi ra. Tư Nhi liền bừng tỉnh, lẩm bẩm nói, không nên a, A Lang, ngài ở chỗ này, đồ chơi mất hứng, mấy ngày nay liền không để cho nàng ta ăn cơm. Ân, Tư Nhi liền liếc mắt nhìn căn phòng đã tối hơn một chút so với trước kia. Thở dài nói, chỉ có khuôn mặt, cũng không đủ, ai, xem ra cái gì cũng không được. Sáng sớm hôm sau, gần hồ Kim Minh bên cạnh Vạn Thắng Môn có cấm quân của hai quân mã bộ đang luyện tập. Hôm qua còn phải đa tạ Đô Ngu Hầu thay bản quan thủ trực. Dứt lời, phò mã sai người dâng một chén trà, lại cầm chút điểm tâm trong yến tiệc. Đây là trà hôm qua được bệ hạ ban thưởng, mời Đồ Ngu Hầu nếm thử. Thức ăn do thiên tử ban cho tất nhiên là xuất phát từ thượng thực cục. Ngày thường ngày lễ hội đều chỉ có thân vương cùng tể phụ mới có thể được nếm thử. Thẩm Đồ liền thèm thuồng xoa xoa tay. Thay mã soái làm việc là vinh hạnh của hạ quan. Nếu mã soái nói như vậy, cái kia hạ quan sẽ không khách khí. Thẩm Đồ nếm một ngụm liên tục khen ngợi. Quả nhiên, đồ ăn bên trong này chính là sơn hào a, hạ quan chính là được dính cái hào quang của mã soái. Phò mã liền cười nhạt, bưng chén trà uống một ngụm trà nhỏ. Đồ Ngu Hầu ăn chậm một chút, ta cũng không còn nhiều. Mãi cho đến khi hoàng hôn, trước khi cửa thành đóng lại, kỵ binh thao luyện trở về doanh trại, tướng lĩnh cũng theo đó vào thành về nhà. Trên đường trở về thành, hai vị thủ lĩnh Tư Mã Quân nói về việc tác chiến. Mặc dù triều ta trọng bộ binh, nhưng muốn tác chiến với Bắc địch vẫn nên chú trọng kỵ binh hơn. Lấy giáp đối giáp, bộ nhân giáp cũng không kém thiết phù đồ. Nhưng người khiết đan hung ác giả dối, và lại đi tới đi lui nhanh như gió. Thiết phù đồ cực kỳ cứng rắn, không phải chỉ dùng cung nỏ là có thể xuyên qua. Trừ phi có thể có vũ khí nào giúp chúng ta chạy nhanh hơn bọn họ. Nếu không thì chỉ có thể dùng kỵ binh đấu với kỵ binh mà thôi. Đối với tác phong của cấp dưới phò mã đã biết, Thẩm Đô tuy gia phong không tốt, nhưng về mặt quân sự lại cực kỳ có thiên phú. Là một tướng tài cực kỳ khó gặp, cho nên Thẩm Dịch An mới coi trọng hắn như thế. Vừa đến cửa trạch liền nhảy xuống ngựa, trong bụng liền đau đến xanh mặt. Đột nhiên giống như bị người khác xé rách ra, làm cho Thẩm Đồ đau đến ngã trên mặt đất lăn lộn. A Lang, đây là làm sao vậy? Đau đau, Trương đại phu còn ở trong trạch sao? Mau, nhanh lên, ta đau, lễ hàn thực sắp đến. Trương đại phu về phần mộ tế ở quê nhà, phải nhiều ngày nữa mới có thể quay trở về đây. Đau chết lão tử, đau quá, A Lang đau đến như vậy. Có cần tìm đại phu khác không? Các đại phu khác Thẩm Đồ không tin. Liền nghĩ tới cái gì đó. Cổng thành cũ còn chưa đóng. Dương Thái Y là ngự y cũng sẽ không trở về quê nhà. Mau chuẩn bị xe. Chuẩn bị xe. Đau chết ta. Chấm. Vâng. Vì thế thừa dịp cửa thành còn chưa đóng, xe ngựa trong thẩm trạch một đường hướng bắc chạy vào thành cổ. Chạy về phía trạch viện của Hàn Lâm Y quan sứ. Một canh giờ sau, người đầu đầy mồ hôi cuối cùng cũng có thể yên tĩnh nghỉ ngơi một hơi. Đô Ngu Hầu không cần lo lắng. Đô Ngu Hầu là do ăn. Dương Thuật đột nhiên khựng lại, chợt cười yếu ớt tiếp tục nói. Đô Ngu Hầu nhất định là ăn thức ăn đã để qua đêm, lại bất cẩn không chịu nhai kỹ. Vì vậy dạ dày khó chịu. Uống một liều thuốc là có thể hết đau rồi. Thức ăn qua đêm cũng có thể khiến người ta đau đớn như vậy sao? Thẩm Đồ không hiểu y lý. Nhưng Dương Thuật là ngự y trong cung, lại còn là y thánh. Hắn liền không có nghi ngờ gì. Nhớ lại, nói như vậy, hôm nay ta ăn điểm tâm do mã soái cho. Điểm tâm kia là được quan gia ban tặng. Hôm qua là thôi nôi của xuất nữ Chu Kiều của Khang Ninh công chúa trong tông thất. Đích thật là đã để qua một đêm. Nghĩ đến mã soái cũng là có một mảnh hảo tâm, chỉ là không biết thức ăn không thể để lại qua đêm. Thẩm Đồ liền thở dài một hơi. Nghĩ đến cũng đúng, Nhưng đồ ăn ngon như vậy bị hư thực sự là đáng tiếc. Huống hồ vật ngự ban cũng không ai dám vứt đi. Chỉ là trước kia cho dù bị đau một lần thì cũng không đau thất sắc như vậy. Hôm nay thật đúng là mất mặt. Dương Thuật cười đem một tờ đơn giao cho nữ sứ. Đem bộ thuốc này bắt lên. Sắc xong sai người đưa tới đây. Vâng, chợt lại cười nói. Lá lách và dạ dày đau là do bị nội thương. Nội thương là thứ khó trị nhất. Không thể so sánh với loại ngoại thương bị da thịt a. Hôm nay còn phải đa tạ Dương y sứ. Bằng không hiện tại bản quan còn đau đến lăn lộn trên mặt đất a. Dương Thuật nhìn sắc trời ảm đạm bên ngoài. Cổng thành cũ đã đóng lại rồi. Phải đến canh 4 ngày mai mới mở. Đồ ngu hầu, nếu không ghét bỏ liền ở lại Hàn Xá đi. Vừa lúc ta sợ nửa đêm lại đau. Đại phu mà ta tín nhiệm cũng đã trở về quê nhà. Lại thêm y quan không ghét bỏ người thô bỉ như ta. Liền ở đây quấy rầy một đêm vậy. Cách chương.